Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thất hứng, chân mày anh Tuấn không tự chủ được nhăn lại. Anh nhìn chăm chăm cô, khẩu khí khàn khàn nói. Tối hôm nay, em duy nhất chuyện cần làm chỉ có thể theo tôi đi ăn cơm. Anh không thể vô lý như vậy. Tiểu Miêu cất xong đồ đứng lên muốn đi. Không thể nào để cho mình ở đây bị anh công kích. Mà anh cũng sẽ không thể mặc cho cô lạnh lùng, nhanh hơn cô, tiến lên ngăn trở đường đi. Lâm Tiểu Miêu, em quên tôi đã nói gì sao? Cô làm sao quên, anh nói muốn cô biến thành nữ nhân cho anh tiết dục, nghe gọi lập tức phải đến. Thái tử, anh nếu như muốn tìm bạn gái, tôi tin tưởng có rất nhiều nữ sinh xếp hàng chờ, không phải cùng tôi dây dưa. Tôi chính là thích dây dưa với em, như thế nào? Anh sẽ phải hối hận. Hối hận sao? Tôi... Anh đột nhiên im lặng, tròng mắt đen nhíu lại, sau đó lại bừng tỉnh hiểu ra. Anh vươn tay nắm được cằm của cô, ép cô đối mặt với mình. Em sợ tôi sao? Đúng vậy, thật sự cô sợ, bởi vì mới vừa rồi anh bất quá là đứng ở trước mặt cô, mặc dù tức giận, hung ác, lạnh như băng, làm cho người khác không rét mà run. Nhưng cô lại chỉ muốn nhào vào ngực của anh, lần nữa cảm thụ ôn nhu của anh. Nhưng cô không thể. Cô sợ mình đem tâm địa sắt đá buông thả. Như vậy lúc trước cô cố ý rời khỏi, lãnh đạm, ngay cả tổn thương anh, tất cả đều trở nên uổng phí khổ tâm. Thật là đang sợ tôi. Anh có thể 100% khẳng định. Không, anh nói bậy, anh... Ngàn thần đột nhiên lôi kéo cô, không nói hai lời liền đi về phía trước, mặc cho cô dãi dụa thế nào, anh cũng không buông tay. Sợ có người chú ý, Tiểu Miêu không thể làm gì khác hơn là yên lặng mặc cho anh lôi đi, không biết muốn đi đâu. Kế tiếp, cô như cô gái nhỏ bị khóa lại. Anh lấy mũ an toàn đội lên đầu cho cô, sau đó cưỡng chế cô ngồi lên cái xe máy vô cùng đắt tiền, chạy thẳng đến đường Đài Bắc. Hai tay của Tiểu Miêu buộc phải ôm chặt lấy Ngàn Thần, nếu không nhất định sẽ té xuống. Biết ở Đài Bắc, xe máy là công cụ giao thông rất dễ dàng, nhưng đối với cô mà nói, cảm thấy bây giờ mình căn bản là đang diễn cùng Lưu Đức Hoa trong một bộ phim. Tựa hồ cảm nhận được sau lưng thân thể nhỏ đang run rẩy, Ngàn Thần biết cô sợ anh chạy xe nhanh, cho nên liền chạy chậm lại. Anh chạy với tốc độ 50 cũng không sai biệt lắm. Tiểu Miêu đem mặt tựa vào trên lưng của anh, hai tay không kìm hãm được ôm càng chặt hơn. Trong lòng nghĩ tới, anh tại sao phải như vậy chứ? Nếu như anh đối với cô hung ác dã man, có lẽ cô có thể kiên định sắt đá. Nhưng anh lại làm cô thật muốn khóc. Vừa nhìn thấy cái cổng to xinh đẹp trước mặt, cô liền biết mục đích của anh là đưa cô về nhà. Chờ tôi. Ngàn Thần lạnh nhạt nói. Tiểu Miêu một bước nhảy xuống xe, sau đó ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào anh. Ánh mắt biểu hiện ngây ngô không biết gì. Em là muốn chọc tức tôi đúng không? Anh khàn khàn nói nhỏ, ánh mắt thâm thúy nhanh chóng thoáng qua một tia tan nát cõi lòng. Anh tựa hồ một giây kế tiếp sẽ hôn cô. Tiểu Miêu nghĩ thầm, bất quá, cũng không có. Đi thôi. Ngàn Thần thô bạo giữ lấy tay nhỏ bé của cô, hướng vào bên trong nhà đi tới. Anh đi chậm một chút. Anh cho là đang tranh tài thi đi bộ sao, còn là ăn hiếp cô. Nghĩ là chân mèo ngắn sao? Vừa vào cửa, Trương quản gia mặt cười tà mị lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt Tiểu Miêu. Lâm tiểu thư, hoan nghênh cô tới. Tiểu Miêu rất muốn dùng tay phải cùng Trương quản gia vẫy chào, bất quá tay phải bị một bạo quân nắm thật chặt, không thể làm gì khác hơn là đổi dùng tay trái hướng Trương quản gia phát tay một cái. Thật ngại, tôi lại tới quấy rầy. Trương quản gia cười đến càng vui vẻ hơn. Chuẩn bị xong chưa? Đây là câu đầu tiên Ngàn Thần mở miệng sau khi vào nhà. Đều tốt rồi, thiếu gia. Ừ. Vừa tiến vào phòng ăn tràn đầy hương thức ăn mỹ vị, Tiểu Miêu quan sát, mặc dù không thấy như lần trước bày ra nhiều thức ăn, hôm nay lại đổi thành ánh nến lung linh. Ngàn Thần không nói gì, chẳng qua là rất lịch sự kéo cô lại bên ghế, phục vụ cô ngồi xuống, rồi anh mới lại ngồi đối diện với Tiểu Miêu. Sầm bành. Tiểu Miêu gật đầu một cái, căn bản đã quên vào lúc này nên giữ vững lập trường đối kháng. Ngàn Thần rót cho cô một ly và cũng rót cho chính mình một ly. Món ăn này là sở trường của Trương quản gia. Còn có cái này, salad khoai tây, rất mới mẻ, ăn đi. Được. Cô cũng đói bụng, cô nghĩ nếu như lát nữa có một trận chiến chờ mình. Cô tốt nhất nên ăn no bụng, như vậy mới có khí lực ứng chiến. Thức ăn đầy trên bàn nhìn vào vô cùng hấp dẫn, cô cũng ăn rất thỏa mãn. Bất quá, cô thấy anh ngay cả một miếng cũng không ăn, chỉ uống sâm banh, ánh mắt vẫn rơi vào trên người của cô. Tiểu Miêu cố ý không để ý đến anh, giống như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.